Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, chương 92, rơi xuống. Vách đá bốn phía, toàn bộ đều là màu đen cự kiến tại leo lên. Hướng Chu Hạo đám người không ngừng tiếp cận. Thất thần làm gì? Nhanh điểm công kích. Ngoặc kép, Lý Mặc lớn tiếng nói. Từ hiện tại tình cảnh xem ra, bọn hắn căn bản cũng không có địa phương có thể đi. Nếu như đi xuống vách đá, sẽ bị rất nhiều màu đen cự kiến cấp tốc bao vây. Coi như này chút màu đen cự kiến thực lực không mạnh. Thế nhưng một khi bị bao vây, Lý Mặc tự nhận là dùng thực lực của hắn, đều không kiên trì được thời gian bao nhiêu. Liền, Chu Hạo, Lý Dương chờ 5 người phân tán đứng ở vách đá này đỉnh chung quanh. Bắt đầu không ngừng công kích này chút màu đen cự kiến. Hỏa diễm bay ra, lôi đình chớp động, đánh chúng tại màu đen cự kiến trên thân. Mà Lý Dương này chút thân thể giác tỉnh giả thì là sử dụng đá vụn công kích. Chu Hạo cũng là như thế. Trên người hắn phi đao đã không còn sót lại mấy chuôi. Sẽ không lựa chọn tại đây bên trong tiêu hao. Lý Mặc, những cái kia cứu viện huấn luyện viên lúc nào tới? Ngoặc kép, Ngụy Nguyên một bên tại công kích, vừa nói, trong mắt có vẻ lo lắng. Không biết, tạm thời còn không có tin tức truyền đến. Lý Mặc nói, mấy người vẻ mặt khó coi. Chu Hạo cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng chi sắc. Ánh mắt của hắn nhìn về phía qua phía dưới. Lít nhà lít nhít cự kiến. Liền là hắn cái phương hướng này nhìn lại đều có mấy chục cái. Những phương hướng khác càng là lít nha lít nhít, xa xa điểm đen còn đang không ngừng di chuyển. Những cái kia đều là cự kiến. Này chút màu đen cự kiến phía trước giấu ở đó. Vậy mà không có bị tiêu diệt. Ngoặc kép, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Lần này tiến vào Vân Lĩnh núi đại bộ phận đều là nhất nguyên cảnh nguyên khí giả. Đối mặt này màu đen cự kiến, căn bản cũng không có ngăn cản lực lượng. Nếu như đơn thuần là vì ma luyện, này chút màu đen cự kiến bày căn bản cũng không khả năng xuất hiện. Thời gian tại chuyển rời, toàn bộ vách đá bốn phía đều có màu đen cự kiến tại leo lên phía trên lấy. Khoảng cách đỉnh chóp càng ngày càng gần. Lý Mặc, Chu Hạo, ta chỗ này nhanh ngăn cản không nổi. Lý Dương thanh âm lo lắng vang lên. Hắn dù sao cũng là thân thể giác tỉnh già, sử dụng đá vụn công kích, căn bản khó mà phát huy ra thực lực của mình. Lúc này hắn chỗ phương vị một con màu đen cự kiến đã leo lên một nửa khoảng cách. Tại đây bên trong, Lý Mặc thực lực tối cường, Chu Hạo đối với đá vụn uy lực công kích, độ chính xác tốt nhất. Ngụy Nguyên, chúng ta đổi một cái phương vị. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn về phía Lý Dương bên cạnh Ngụy Nguyên, lập tức nói, được, Ngụy Nguyên một bên công kích những cái kia màu đen cự kiến. Một bên thân ảnh cấp tốc hướng về Chu Hạo nơi này tới gần. Mà Chu Hạo cũng là tiếp cận Lý Dương. Hưu, một ngọn phi đao đánh ra, biến thành một đạo quang mang, trực tiếp hướng về phía dưới bay đi. Đánh chúng vào Lý Dương phương vị phía trước nhất màu đen cự kiến. Sau đó theo hắn não bộ vị trí vậy mà trực tiếp bay ra. Đánh chúng vào cái thứ hai màu đen cự kiến. Lập tức, này hai cái màu đen cự kiến thân thể toàn bộ hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Ha ha, Chu Hạo, người chiều này phi đao quá đẹp. Ngoặc kép, Lý Dương thấy cự kiến rơi xuống. Lập tức mừng lớn nói. Chu Hạo lại là khuôn mặt bình tĩnh, phi đao uy lực tự nhiên so này chút đá vụn cường đại hơn nhiều. Đối phó này chút màu đen cự kiến, hoàn toàn là miểu sát tiết tấu. Bất quá, Chu Hạo lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng duy nhất một lần đánh giết nhiều như vậy cự kiến. Đánh giết hai cái đã coi như là thật tốt, này chút cự kiến hết sức tập trung. Nhưng coi như hắn bùng nổ toàn bộ thực lực, cũng rất khó dùng phi đao duy nhất một lần đánh giết ba cái. Bốn cái, Chu Hạo, phi đao của ngươi mạnh mẽ, bất quá bớt lấy một chút tác dụng, đến lúc đó khẳng định có thể phát huy càng lớn tác dụng. Lý Mặc rõ ràng cũng là chú ý tới tình cảnh nơi này. Trịnh trọng nói, được, Chu Hạo gật đầu, hiện tại bọn hắn mấy người địch nhân đều là giống nhau. Nếu để cho này chút màu đen cự kiến đi lên, bọn hắn tuyệt đối không kiên trì được bao lâu thời gian. Coi như có khả năng ngăn cản, rất nhanh thể lực cũng sẽ hao hết. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua, lít nhà lít nhít màu đen cự kiến, bao quanh nơi này, tại chỗ rất xa. Cuối cùng không có điểm đen đang nhanh chóng tiếp cận, hết thảy màu đen cự kiến đã toàn bộ đến. Bởi vì trên cao nhìn xuống, Chu Hạo đám người rất nhanh đã đoán được này chút cự kiến số lượng. Tổng cộng hơn 700 con màu đen cự kiến, mà lại đều là trung cấp nguyên khí giả thực lực. Giữa bọn chúng giống như là có tổ chức, phối hợp hoàn mỹ, đây là cực kỳ khủng bố một cỗ lực lượng. Lúc này trên vách đá, còn có lít nhà lít nhít màu đen cự kiến. Bất quá đắp lên phương người không ngừng công kích, thủy chung lên không nổi, mà lúc này Chu Hạo phi đao đã chỉ còn lại có 3 thanh. Nhìn xem này chút màu đen cự kiến trước người giữ tợn lớn kim, Lý Mặc đám người trên mặt rất khó coi, coi như ngăn cản này chút cự kiến, thế nhưng cho tới bây giờ, tử vong cự kiến cũng chỉ có 50 cái, so với này khổng lồ số lượng. Cơ hồ không ảnh hưởng được cái gì, liền coi như bọn họ có khả năng đem cự kiến đánh rơi. Thế nhưng trực tiếp kích giết bọn nó tỷ lệ không cao. Thụ thương cự kiến còn đang không ngừng leo lên lấy. Tình thế đã càng ngày càng nguy cấp. Lăng Hiên huấn luyện viên lại ở 2 phút đồng hồ sau đến. Trung Nguyên huấn luyện viên lại ở sau 4 phút đến. Bỗng nhiên, Lý Mặc thanh âm vang lên. Quá tốt rồi, dựa theo thế cục bây giờ, 2 phút đồng hồ thời gian chúng ta có khả năng kiên trì ở, được cứu rồi. Ngoặc kép, Lý Dương đám người trong mắt liền lộ ra một tia vui mừng. Lăng Hiên là đồng thành phố nguyên khí xã huấn luyện viên. Tam nguyên cảnh đỉnh phong thực lực, coi như đối phó mấy trăm con màu đen cự kiến, cũng tuyệt đối không có vấn đề. Chu Hạo trên mặt cũng là có nụ cười, hắn coi như thực lực mạnh mẽ, thế nhưng cũng tuyệt đối không địch lại này toàn bộ màu đen cự kiến. Mọi người tinh thần rõ ràng chấn động, trong tay công kích càng là cấp tốc, không quan tâm thể lực của mình tiêu hao, còn có 100 giây, còn có 1 phút đồng hồ. Ngoặc kép, Lý Mặc thanh âm tải không ngừng vang lên. Càng là khiến cho trong lòng mọi người tràn đầy hy vọng. Ta chỗ này ngăn cản không nổi. Ngoặc kép, chờ đến cách Lăng Hiên còn có 30 giây đến nơi thời điểm. Khúc Luân thanh âm vang lên. Chu Hạo, ngươi tới vị trí của ta. Phùng Sơn nói thẳng, phía trước đại gia an bài đã là như thế. Chu Hạo đối với ngăn cản này chút màu đen cự kiến năng lực so với bọn hắn đều mạnh hơn. Vừa có mối nguy, Chu Hạo chính là đổi vị trí. Được, Chu Hạo không do dự, cấp tốc đi tới. Hắn coi như cùng Khúc Luân có mâu thuẫn, thế nhưng sẽ không ngay tại lúc này bùng nổ. Trước chống lại này chút màu đen cự kiến mới là chủ yếu nhất. Hưu, một ngọn phi đao bay ra, sau đó phía trước nhất màu đen cự kiến chính là trực tiếp bị đánh giết, lại chặn lại. Lý Mặc đám người trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Chu Hạo, ngươi quá lợi hại, không có ngươi, chúng ta đoán chừng đều không kiên trì được thời gian lâu như vậy. Khúc Luân cười nói, đáy mắt của hắn chỗ sâu lại là chớp động lên một tia vẻ băng lãnh. Đúng vậy a, đợi đến sự tình lần này kết thúc, ta cần phải cùng Chu Hạo ngươi tốt nhất uống một chén. Lý Mặc cười to nói, chỉ cần kiên trì một hồi nữa, liền có thể thoát ly mối nguy. Chu Hạo cười cười, muốn nói điều gì, bỗng nhiên, sắc mặt của hắn lại là biến đổi. Răng rác, ngoặc kép, một đạo nham thạch phá toái thanh âm vang lên,